Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049, ra đảo. Trong vòng chiến đấu từng bước tiến vào nửa chặng sau, Huyệt Thiên Tử đúc kiếm thuật cũng là càng ngày càng thuần thục. Biến hóa tùy tâm, lúc ban đầu biến hóa chi đạo cũng chỉ là mô phỏng theo vũ khí bề ngoài, mà cấp độ sâu biến hóa là có thể có đến chút năng lực. Mặc dù không bì kịp hàng thật, năng lực cũng không kịp hàng thật, nhưng mà ở chỗ thiên biến vạn hóa, nhưng mà đây cũng chỉ là trong đó biến hóa chi đạo. Ma Hỏa Phong Thanh Tùng Tại cũng không có lúc trước thoải mái. Tùy ý, có chỉ là nặng nề, sơn hà chi lực không chiếm được bổ sung. Tại đây nhiếp không lấy được sơn hà đại xuyên lực lượng, ta có thể sẽ bại. Ma Hỏa Phong Thanh Tùng cũng là thấy rõ cục diện, chi đạo nếu mà Tại không làm ra chút gì đó, sợ rằng thật sẽ vẫn lạc đến lúc này. Muốn đi, Huyền Thiên Tử nhìn thấy Ma Hỏa Phong Thanh Tùng muốn đi đối phó Mộ Dung Tuyết, vứt bỏ với hắn đối địch, xem ra là không muốn đang dây dưa nơi này. Màu đen nhánh trên cung mặt dựng một thanh màu đen tiễn, căng dây cung sau đó, giữa lúc Huyền Thiên Tử sắp buông tay thời điểm, Tiểu Huyền, để hắn tới, phương xa lão giả tươi vui nhìn đến bên cạnh lão giả nói ra. Cái này khiến Huyền Thiên Tử có chút không tìm được manh mối, không biết vì sao không để cho hắn đem người bắn chết. Lẽ nào, quả nhiên, Phong Thanh Tùng hộ đạo giả căn bản không ở nơi này. Chỉ sợ hắn sẽ ở bước ngoặt nguy hiểm đem hắn liền đi. Nếu như mình thật muốn lưu hắn cũng không nhất định có thể lưu lại. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy phương xa Huyền Thiên Tử từ bỏ một kích cuối cùng, đang nhìn đến Ma Hóa Phong Thanh Tùng nhe răng trợn mắt, vẻ mặt quỷ dị hướng về hắn nhào tới. Tâm tư Tại cũng không có lúc trước tùy ý. Mắt sáng như đuốc, trong tay thanh tú kiếm nắm chặt, làm ra một bộ tấn công tư thế. Trong mắt của mọi người, trong không khí lạnh ý càng tăng mạnh hơn rồi. Ngay cả không khí đều có chút ngưng tụ dấu hiệu. Nhược thủy mặt hồ cũng là có chút đóng băng. Trong truyền thuyết nhược thủy sông lại có thể biết đóng băng. Đây nếu là nói ra không thể nghi ngờ sẽ cho người kinh ngạc đến ngây người. Không nói kia hà thủy tính ăn mòn, chớ đừng nói chi là trong nước sông cũng không thiếu dị sinh vật. Bọn họ không thể hô hấp liền biết va chạm mặt băng, hoặc là dùng những phương pháp khác đem mặt băng đụng nát. Đông, đông, đông, thanh từ trong sông truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Quả nhiên, tại trong sông tầng băng phía dưới, có đến không ít dị sinh vật đang dùng đầu đánh vào tầng băng. Vòng đi vòng lại, cuối cùng đều không có một thành công. Ma Hóa Phong Thanh Tùng nhìn thấy mặt sông băng cũng đã không thể bình tĩnh. Nguyên lai nữ tử này mới là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Nếu mà nữ tử này nguyện ý, chỉ sợ hắn còn không phải đối thủ. Hiện nay tu vi của hắn yếu đi, còn cần trưởng thành. Được, a. Các ngươi chờ đó cho ta. Ma Hóa Phong Thanh Tùng bỏ xuống một câu lời thù hận, liền muốn trở về Sơn Hà trong quạt đi. Chúng ta sự tình có phải hay không vẫn chưa kết thúc? Lâm Tiêu đứng dậy, hai tay vác lập, lượng mắt thấy Ma Hóa Phong Thanh Tùng nói ra, bọn họ chuyện xong rồi. Hai ta chuyện cũng muốn xử lý một chút. Thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt liền đi đến Ma Hóa Phong Thanh Tùng phía trước. Một chưởng đánh xuống, vốn tưởng rằng đây chưởng sẽ đạt tới hắn, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn thấy một lão già xuất hiện ở trước mặt hắn. Muốn bao che sao? Lâm Tiêu thoáng cái dùng tới toàn bộ lực lượng, cũng sắp lão già bả vai áp cong không ít. Thuần Dương cung người cũng là các ngươi có thể giết. Lão già trong mắt sát ý thoáng hiện, ánh mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ha ha cười một tiếng, Thuần Dương cung tính là gì, hắn còn là trời ơi. Nhưng mà lão giả xuất hiện cũng không thể đại biểu cái gì, tối đa cũng chỉ là trì hoãn Phong Thanh Tùng ma hóa thời gian. chỉ cần thời gian vừa đến, hắn tất nhiên vắng mặt chịu đủ hành hạ, trở về nguyên lai hắn. Các ngươi Thuần Dương cung, đến lúc đó ta sẽ tự đi tới một lần. Cũng tốt hôm nay ta cho các ngươi cơ hội, ngày khác ta so sánh với trảm giết các ngươi. Lâm Tiêu khí phách nói ra, theo sau mang theo mọi người cũng không để ý người xung quanh. Đạp Nhược Thủy sông mặt băng rời đi, khi đi ngang qua mộ Dung Tuyết bên cạnh thời điểm, vẫn không quên hỏi, không biết cô nương họ gì, môn phái kia. Lâm Tiêu có tri thức hiểu lễ nghĩa, nho nhã lịch sự hỏi. Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc, người trước mắt này hắn nhìn không thấu. Cảm giác đây người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bí mật. Đột nhiên bị người này hỏi lên như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều nói. Lâm Tiêu sau khi rời đi, trong động quật lần nữa bình tĩnh lại, chỉ là Cố Trắng không thấy. Lâm Tiêu đoàn người đi ngang qua kiếm trận nhỏ thời điểm, thấy được trong kiếm trận lại có một cái ngọc giản, lúc này liền rút lui mở kiếm trận, cũng không để ý kia cái ngọc giản, trực tiếp liền đem nó ném vào huyệt khiếu bên trong. Mọi người dọc theo nguyên lai trở lại, rất nhanh thì đến đảo gia. Nguyên lai đảo gia cũng là có không ít người chờ ở bên ngoài đến, nếu mà người bên trong vẫn không có ra, bọn họ cũng sẽ không tiến vào nữa, bởi vì vậy đại biểu người bên trong đã chết xong rồi. Mau nhìn, có người đi ra. Một cái nữ tử thần tình kích động được kêu, hoạt tay múa chân. Lâm Tiêu mang theo mọi người rất nhanh tới ngoài hang động mặt, mới phát hiện không đại sư cư nhiên đi lạc, thật mẹ nó không đáng tin con lừa chọc. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, đột nhiên cảm giác bả vai bị một người lại lần nữa vỗ xuống. Lúc này mới phát hiện đoàn người mình trở thành bên ngoài những tông môn này đệ tử chú ý tiêu điểm. Đại ca ca, các ngươi có thấy hay không tỷ tỷ của ta các nàng? Các nàng như thế nào? Một 15, 16 tuổi tiểu nữ hài, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, mở mắt to ngập nước hỏi. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, khẽ mỉm cười, nói, tiểu muội muội, tỷ tỷ ngươi có phải hay không gọi Mộ Dung Tuyết? Các nàng hiện tại rất an toàn, nhưng phía sau ta cũng không biết. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, tiểu nữ hài trong mắt nghi hoặc càng sâu hơn, suy tư một lát sau, lúc này liền là hướng về phía trong động quật mà đi. Ta phải đi tìm các nàng, nếu như các nàng không trở lại, tiểu mãn sẽ liền không có ai thích. Tiểu nữ hài tiểu mãn vừa nói liền vọt vào, chớp mắt liền tiêu thất. Người xung quanh đều hướng về phía Lâm Tiêu đoàn người chỉ trò trò, nhưng mà đều không có người nào đứng ra. Bọn họ cũng không phải sợ Lâm Tiêu, mà là sợ hắn mấy người sau lưng. Một làn gió thơm thổi qua, mấy cái phái Tuyết Sơn nữ đệ tử đồng dạng là đuổi theo tiểu nữ hài mà đi. Đi ngang qua Lâm Tiêu thời điểm, ánh mắt có đến hận ý, này cũng cái gì cùng cái gì, dường như ta cũng không có đắc tội các ngươi đi. Theo sau hắn mang theo thủ hạ, từng cái rời khỏi băng đảo, không có đi cái kia nguy hiểm đường, mà là đi mặt khác một đầu vô cùng an toàn đại lục. Ngươi nói ngươi có phải ngốc hay không? Tiểu bàn tử ở trong đầu hắn không ngừng chế giễu đến Lâm Tiêu, tiểu đao mỗi lần đều giúp Lâm Tiêu giải vây, mỗi một chỗ ném hướng tiểu bàn tử trên mông mấy cái nữa, mỗi lần đều nhắm trúng tiểu bàn tử một hồi oán giận. Đi trên đường Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không có nói gì, lần này băng đảo chuyến đi, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, duy nhất biết, kia động quật thần bí, bờ đối diện rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng kia một bên mới là bờ bên kia, mặt khác cái động quật, những người đó kêu thảm thiết cuối cùng chuyện gì xảy ra? Gặp phải cái gì? Tại sao không có một người ra? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.